Thông linh vương phi, hồn tỉnh yêu nghiệt vương gia. Chương 457, ngươi hận ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 457, ngươi hận ta không? Dịch giả, Luna Oang. Lầu Vũ Thần nghe nàng gọi hắn là thần ca ca, hắn nhất thời liền ngơ ngẩn như hóa đá, thần sắc có chút kích động lộ ra hy vọng nhìn Mạnh Thanh Hoan. Mạnh Thanh Hoan lại làm như không thấy, nàng lấy tay cản mắt than thở, nơi này tiết quá chói mắt, ta chịu không nổi, có lời gì vào phòng khách nói đi. Lầu Vũ Thần chỉ một thoáng hoàn hồn, con ngươi thâm trầm của hắn nhìn nàng, ôn thanh hỏi, ánh mắt của ngươi ít nhiều có y tiên công tử. Đã khỏi rồi, chính là vẫn không thể nhìn mấy thứ chói mắt. Mạnh Thanh Hoan kiên nhẫn đáp trả hắn, khóe môi treo nụ cười nhàn nhạt. Lầu Vũ Thần nhẹ giọng nói, vậy là tốt rồi. Nửa tháng này Mạnh Thanh Hoan mất tích, với hắn mà nói quả thực chính là dày vò. Hắn không có bất cứ tin tức gì của nàng, mà hắn thủy chung đắm chìm trong hổ thẹn với nàng. Hắn cho rằng nàng sẽ không muốn gặp hắn. Đi thôi. Mạnh Thanh Hoan quay đầu lại nhìn Lâu Vũ Thần một mắt, khóe môi khẽ nhếch xẹt qua một nụ cười quỷ dị, lập tức tiêu tán. Lâu Vũ Thần như ảo giác, con người hắn sâu thẳm lóe lên, chợt theo sau lưng Mạnh Thanh Hoan đi tới phòng khách. Vân Thường dâng trà xong liền ở một bên hầu. Mông Lung và Mạnh Thanh Hoan ngồi kế bên nhau, hai người bưng ly trà thưởng thức trà hương. Chợt nghe Mạnh Thanh Hoan cười nói, thần ca ca nghe nói chưa, sinh ý hồ ly trà lâu của ta thật không tệ, ít nhiều nhờ có vân vụ tốt nhất thần ca ca tặng. Lầu Vũ Thần ngồi ở đối diện nghe nàng một ngụm một thần ca ca, hắn lại đột nhiên cảm thấy có chút chói tai. Đối với biến hóa đột như kỳ lai của Mạnh Thanh Hoan, hắn làm sao không biết đây là Mạnh Thanh Hoan trả thù. Nhưng hắn lại tình nguyện lừa mình dối người, cho rằng là Tiểu Diệp Nhi của hắn đã trở về. Nếu ngươi nếu, ta lại phái người đưa cho ngươi một ít. Lầu Vũ Thần cười, đáy mắt mang theo một ít cưng chiều. Mạnh Thanh Hoan không chút khách khí đáp ứng, vậy thì cảm ơn thần ca ca. Lúc nói chuyện nàng buông trà chản xuống, giơ tay lên sửa lại tóc rối bên tai một chút, dáng dấp dịu dàng mang theo một tia mềm mại đáng yêu đặc biệt hoặc người. Lầu Vũ Thần nhìn có chút thất thần, chợt nghe Mạnh Thanh Hoan cười nói, thần ca ca biết vì sao hoàng thượng sắc phong ta làm công chúa không? Lầu Vũ Thần long long mi tâm, gần đây kinh thành phát sinh quá nhiều chuyện kỳ quái, thế nhưng chuyện Dạ Đình Giang cải biến ước nguyện ban đầu sắc phong Mạnh Thanh Hoan làm công chúa để hắn khả nghi, mà ngay sau đó Ngọc Phủ bị diệt môn, Ngọc Phi Trần được phong quận vương. Đây hết thảy tất cả, tựa hồ cũng đang trình bày một sự thật, một sự thực để hắn kinh ngạc. Bú quét, com, Mạnh Thanh Hoan thấy sắc mặt hắn ngưng trọng, nàng nhíu mày nói, ta đã quên, việc ở kinh thành tự nhiên không gạt được ánh mắt của ngươi. Đây còn phải cảm tạ thần ca ca, nếu không phải ngươi làm thánh thượng tức giận, ta làm sao biết được, nguyên lai ta dĩ nhiên là cốt nhục của đương kim hoàng thượng. Nàng khẽ cười một tiếng, trong thanh âm tràn đầy ý giễu cợt. Mày kiếm của Lâu Vũ Thần vừa nhíu, ánh mắt hơi trầm thống nhìn nàng, lại nói không nên bất kỳ lời nào. Thần ca ca hẳn là cao hứng mới phải, bởi vì ta và Hiên Vương, giữa chúng ta không còn khả năng nữa. Mạnh Thanh Hoan thần sắc ảm đạm vài phần. Nàng đột nhiên đứng dậy đi đến chỗ Lâu Vũ Thần. Nàng quý người con ngươi u lượng ngắm nhìn Lâu Vũ Thần, khóe môi tràn đầy nụ cười mị người hỏi hắn, thần ca ca còn muốn thú ta không? Tâm thần của Lâu Vũ Thần chấn động, ánh mắt sâu thẳm mang theo một tia mê hoặc nhìn người gần trong gang tấc. Thanh âm nặng nề gọi nàng, Thanh Hoan, người hận ta không? Mi tâm của Mạnh Thanh Hoan dương lên, hỏi hắn, sao thần ca ca không gọi ta là Tiểu Diệp Nhi? Trước đây, người không phải gọi ta như vậy sao? Lầu Vũ Thần rũ mâu, lại là lắc đầu nói, người không phải Tiểu Diệp Nhi của ta, người cố ý gọi ta là thần ca ca, bất quá là đang trả thù ta. Ta biết, người hận ta, hận không thể để ta chết. Hắn ngẩng đầu nhãn thần mang đầy vẻ đau xót nhìn nàng. Cách chương.